Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 9 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Chương 35: Ăn heo của ngươi. Nhị trại chủ Hàn Lôi vui vẻ quay trở ra ngoài phòng, chuẩn bị trở về đến viện tử của gã. Thế nhưng gã còn chưa bước tới cửa, đã cảm thấy vùng eo sườn mình đột nhiên đau nhức kịch liệt. Trước đó, nữ hài bị hắn nằm cổ, không thể gây thương tổn được đến gã, nhưng lúc này lại bị gã kẹp ngay hông, cho nên nàng ta bèn chắn lấy một miếng thịt nơi eo xương sườn của gã xuống. Nữ hài liều chết chống cự, nhả một miếng thịt trong miệng ra, muốn tiếp tục cắn thêm một miếng nữa. Nàng đã không muốn sống, rơi vào tay bọn ma vương này, có cuộc sống cũng không bằng chết, chỉ bằng trước khi bị đám sơn phỉ trà đạp, cắn chết được một người cũng đáng. Cắn một miếng thịt thì không thể chết người, đừng nói loại to khỏe như cột điện là Hàn Lôi này, coi như là tên sơn phỉ bình thường cũng không thể nào bị một nữ hài cắn mà chết được. Chẳng qua không cắn chết được, nhưng lại có thể kích phát lửa giận của đối phương. Vốn nhị đương gia Lôi Thiên Trấn nổi danh tính tình tàn bạo, bị cắn đứt cả một miếng thịt bèn lập tức nổi cơn giận. Gã thét lên một tiếng, rồi đưa một tay ném nữ hài Triệu ra bay ra ngoài. Không đợi đối phương rơi xuống đất, một nắm đấm to bằng cái chén cơm cũng đã nhanh chóng đập thẳng ra. Hàn Lôi vốn lực quyền nặng, một quyền của gã có thể đánh chết tươi một con ngựa. Cho nên nữ hài Triệu ra kia bị gã đánh trúng một quyền này thì đừng có nghĩ đến chuyện sống sót. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh chóng, đến mức ngay cả Liêu Cửu Minh và Lô Hải cũng không nghĩ tới. Từ Ngôn đứng trong đám người lại càng không nghĩ tới, coi như hắn đã tìm viên đá cũng không theo kịp được. Một quyền của Hàn Lôi đập chính xác vào nữ hài này, nhưng ngay khi đến thì gã cũng kịp thời phản ứng, nên miễn cưỡng thu lại một nửa khí lực. Dù sao chưa vào động phòng, người mà chết thì coi như gã không có áp trại phu nhân rồi. Cho dù nhẹ tay, nhưng một quyền của Hàn Lôi rơi thẳng vào mặt nữ hài, khiến xương mũi của nữ hài này trực tiếp bị vỡ nát, răng ngà rơi đầy miệng, người thì bay thẳng về mặt tường rồi nghẹt ngất đi, nửa bên mặt xương phù nhìn không khác gì một cái đầu heo cả. Hai tay run rẩy, Hàn Lôi cũng thật hối hận không ngừng, rồi hùng hùng hổ hổ đi tới nhìn thoáng qua, khi thấy đại cô nương kia vừa rồi còn như hoa như ngọc mà nay đến răng còn không có, giờ sống giờ chết như một cái đầu heo, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vị này lập tức mất hết hứng thú. Sau khi đá thêm một cước nữa, thì quay lại quát lão quản gia đóng vai trưởng bối. Khuê nữ nhà các người là cái thể loại gì đây? Lại biết cắn người, lão gia hỏa, hôm nay nhị gia ta làm thịt người đầu tiên. Hàn Lôi giống giận hệt như một con gấu to, bóp lấy cổ của lão quản gia một cái. Lô Hải thì đang đứng ở bên xem kịch vui, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Liêu Cửu Minh thì lại càng quay mặt đi, không liếc mắt nhìn lão quản gia Triệu gia một cái. Không kể là khuê nữ Triệu gia, lão quản gia hay cả đám hộ vệ kia, tất cả đều bị bọn sơn phỉ cướp về sơn trại, sớm đã biến thành kẻ thù của nhau, thì có chết hay không, căn bản Phi Thiên Ngô Công cũng không để ý tới. Lão quản gia bị lôi từ chỗ ngồi xuống, miệng há ra ngáp ngáp, không phát ra thanh âm. Hai chân đạp đạp vài cái, đầu ngoẹo qua một bên, quả thật đã bị Hàn Lôi bóp chết. Lúc đầu còn là hỉ đường, sau chốc lát biến thành linh đường. Hai người Triệu gia cuối cùng còn sống sót, một chết một trọng thương. Chẳng qua nơi đây không có ai thương xót lập linh vị cho bọn họ cả. Thân thể lão quản gia bị Hàn Lôi đang phẫn nộ ném ra khỏi căn nhà gỗ. Vị nhị đương gia vẫn còn chưa nguôi giận, hùng hằng quát lớn. Họ vệ Triệu gia còn chưa chết hết phải không? Tất cả cút hết con mẹ nó ra đây cho lão tử. Ta muốn bóp chết các ngươi. Chúng ta đều giết hết đồng bạn đã gia nhập sơn trại rồi ạ. Mấy tên hộ vệ Triệu gia vừa mới gia nhập nguyên sơn trại lập tức hốt hoảng. Có kẻ xin tha, cũng có kẻ chất vấn. Tất cả 3-4 tên đều bị dọa không ít. Mặc kệ xin tha hay chất vấn, kết cục của mấy người này vẫn là chết thảm. Nộ khí của nhị đương gia không có chỗ phát tiết, bọn hắn coi như đành gặp xui xẻo. Nhìn nhị đương gia truy sát mấy hộ vệ kia, trong lòng Lô Hải càng thêm đắc ý. Gã tự nhủ phải chết hết mới tốt, tránh để cho gã nhìn qua thèm thuồng. Gã đi ngang qua, liếc mắt nhìn nữ nhân hôn mê nơi góc tường, hừ lạnh một tiếng, rồi không để ý đến chuyện ở đây nữa. Nữ nhân kia coi như đã bỏ đi, cửu đầu xa gã cũng không còn khẩu vị gì nữa. Trong tiếng kêu loanh quanh gian nhà gỗ lớn này, mấy tên tiểu đậu mục vội tiến đến bên cạnh Lưu Cửu Minh cười hì hì nói. Hì hì, đại điểm ra, nữ nhân kia thì xử lý như thế nào đây ạ? Lôi đi, thưởng cho các người đấy. Lưu Cửu Minh chán ghét nhìn sang nữ tử sống dở chết dở bên kia, khoát tay áo. Mấy tên tiểu đầu mục lập tức tươi cười hì hì, tận cảm hứng cảm tạ, rồi mấy người xúm lại kéo nữ nhân này ra khỏi phòng lớn. Dã cẩu không kén ăn. Tiếng kêu trong gian nhà gỗ đã loạn, bên ngoài còn loạn hơn. Một đám sơn phỉ nhìn xem nhị đương gia đuổi giết mấy tên hộ vệ. Cũng có những vài người đi theo mấy tên tiểu đầu mục cười toe toét ra một chỗ vắng người. Tử Ngôn cũng có mặt trong đám người. Hắn cau hàng mày lại, cũng theo sau đám tiểu đầu mục đang lôi lữ tử kia đi. Nếu có cơ hội, Tử Ngôn hy vọng có thể cứu được nữ hài đáng thương kia. Tiểu đạo sĩ, đi đâu vậy? Bước chân ngừng lại, sâu trong đáy mắt Từ Ngôn lạnh lẽo. Sau khi quay người lại, bộ dáng hắn chàng đầy ngây ngô chất phác. Nhìn xem náo nhiệt, Tam Đường già, có chuyện gì thế ạ? Đứng sau lưng Từ Ngôn, lại vừa đúng lúc Lưu Hải bước ra khỏi căn phòng gỗ lớn này. Hôm nay đại đương gia cao hứng, muốn khao đám gia hỏa các ngươi, khu nhà bếp các ngươi bận rộn rồi. Lô Hải nhìn chăm chăm vào tiểu đạo sĩ, dáng cười đến lạnh người. Dù gì ngươi vẫn là đạo sĩ, có những chuyện không nhìn thì vẫn tốt hơn. Đi thôi, đến khu bếp của các ngươi. Hôm nay tâm tình của Tam gia rất tốt, muốn ăn chút đồ ngon. Khu nhà bếp của Nguyên Sơn Trại cũng là phòng bếp của 3 vị đương gia. Chỉ cần 3 vị đương gia muốn ăn cái gì, phòng bếp phải dốc hết sức mà làm cái đấy. Không nghĩ tới lúc này Lô Hải gọi mình, hàng mày kiếm của Tử Ngôn cũng chợt không giấu vết mà giật giật. Nhưng gương mặt hắn vẫn cứ cười ngây ngô như cũ nói. Ê, Tam đương gia muốn ăn cái gì? Chỉ cần ngài nói, nhà bếp chúng tôi làm rồi đưa tới cho ngài là được ạ. Vậy ăn đầu heo đen của ngươi mang tới đi. Lô Hải cười lạnh đáp, ánh mắt không chút che giấu vẻ khiêu khích. Hơn 2 tháng nay, gã có chút việc bận rộn, nên tạm quên mất tiểu đạo sĩ Từ Ngôn này. Hôm nay nhìn thấy đối phương, gã lập tức nhớ tới chuyện cũ bị phun nước tiểu heo vào mặt. Cho nên hôm nay, gã mới há miệng nói muốn ăn đầu heo đen kia. Heo còn nhỏ, lúc này ăn chưa thích hợp lắm, đợi mấy tháng sau, nó mập lên chút thì tốt hơn. Hai mắt Từ Ngôn nháy nháy vài cái, 10 phần nghiêm túc nói. Khóe mắt hắn quét nhìn xung quanh thì đã không thấy đám phỉ nhân và nữ hài Triệu gia ở đâu rồi. Hôm nay ta muốn ăn. Lô Hải hừ lạnh một tiếng nói. Đi, về khu nhà bếp, không cần phải ngươi tự động thủ, tự tay ta sẽ làm thịt đầu xúc sinh kia. Đẩy Từ Ngôn đi, Lô Hải nói. Thế nhưng thực tế như áp giải lấy đối phương. Chung quanh vẫn còn mấy tên đầu bếp đang đứng xem náo nhiệt. Nghe thấy Tam Đương Gia muốn ăn thịt heo thì lập tức đầy hả hê. Một bên vừa đi vừa vỗ mông ngựa với Lô Hải, một bên bàn tán trầm trồ xem thịt heo đen hương vị như thế nào. Từ Ngôn bị đẩy một cái, đành phải đi về phía trước phòng bếp. Trong bàn tay ống tay áo cũng đã bắt đầu siết chặt lại. Từ khi bước vào Nguyên Sơn trại đến nay, cuối cùng tiểu đạo sĩ cũng đối mặt với một lần nguy cơ chí mạng. Bản thân đã khó bảo toàn, đang bị xô đẩy tới khu nhà bếp. Về phần khuê nữ Triệu gia thì hắn cũng bất lực rồi. Từ Ngôn không cho phép tiểu hắc bị bất cứ kẻ nào ăn thịt. Nếu đối phương đã muốn ra tay mổ heo, vậy thì Từ Ngôn đành phải liều mạng. Công phu phi thạch có thể không giết được võ giả tiên thiên, nhưng Từ Ngôn có lòng tin có thể liều cá chết lưới rách. Con heo đen kia ở đâu? Lần đầu tiên khi Lô Hải tiến vào khu nhà bếp là tìm heo. Ở bên cạnh, Tam Đương Gia, chỉ cần ngài ở bên cạnh nhìn được rồi, để chúng ta giết. Tên đầu bếp béo cười híp mắt, nhanh nhẹn vỗ mông ngựa. Không cần. Lô Hải vung tay lên, lạnh lạnh liếc nhìn Từ Ngôn lạnh giọng nói. Đừng nói là giết heo, cửu đô xa ta muốn giết ai, thì tên đó phải chết. Chương 36. Heo sống, người chết. Ba vị trại chủ Nguyên Sơn trại có toàn quyền sinh sát với hơn 1.000 sơn phỉ thủ hạ này. Cho dù là Lô Hải muốn giết Từ Ngôn, cũng không ai dám nói một câu, chứ đừng nói chỉ là một con heo đen nhỏ. Kỳ thật Lô Hải cũng không thèm ăn, mà gã chỉ nhớ đến nước tiểu heo khi đó. Mấy ngày trước, gã tạm thời quên một bụng bực tức này, thế nhưng hôm nay trùng hợp nhìn thấy Từ Ngôn, làm gã lập tức nhớ ra. Gã không có hứng thú giết một tiểu đạo sĩ ngu ngu khở ngốc, nhưng hôm nay gã nhất định phải làm thịt con heo đen kia. Sâu trong vườn rau phía sau nhà bếp, Lô Hải cũng đã nhìn thấy tiểu Hắc Trư đang ngây ngốc ngoắc ngoắc đuôi trong chuồng heo. Rồi gã quay sang lệnh cho Từ Ngôn. Đem con heo đó ra đây. Ê, Tam Đương Gia, đảo đã đến. Tên đầu bếp béo ân cần cầm lấy chuôi đao nhọn mổ heo khô cua, lưỡi đao lướt nhanh qua, lóe lên hàn quang. Ta có đao. Lô Hải kéo thanh trường đao trên lưng xuống, rồi lật tay khóa lấy thanh đao nói. Võ giả tiên thiên mổ heo, còn cần tới đao mổ heo sao? Đợi chút nữa, cho các người mở mang kiến thức, thế nào gọi là nhất đao lưỡng đoạn. Tam trại chủ xuất đao, tự nhiên dẫn tới một đám đầu bếp ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Thường hay nói giết heo mà còn dùng đao mổ trâu, đằng này Tam Đương Gia mổ heo lại còn dùng tới cả chân khí. Đây chính là trò hay à. Từ Ngôn đứng bên cạnh chuồng heo có chút do dự. Hắn nhìn Lô Hải, lại nhìn qua con tiểu Hắc Trư đang ngoắc ngoắc cái đuôi khò khò khe khe, vẻ mặt đầy khổ sở. Nhanh nhẹn lên cho ta. Lô Hải đứng sau lưng Từ Ngôn quát khẽ. Không bắt heo đến đây, lão tử làm thịt ngươi. Được, được, được. Từ Ngôn đành làm theo, tay chân luống cuống mở cửa chuồng. Tiểu Hắc đã đợi cả nửa ngày, nên cho rằng Từ Ngôn đến để cho nó ăn, còn cố ý ỷ vào thân thể nhỏ nhắn của mình mà lách người chui ra ngoài. Ngoài cửa chuồng có hai tên đầu bếp chặn lại, nên mấy con heo mập khác không thể ra ngoài được. Mấy tên đầu bếp này đều biết Từ Ngôn rất thân thiết với con tiểu Hắc Trư. Hôm nay có thể nhìn thấy cảnh tiểu Hắc Trư bị giết, vẻ mặt cả đám có chút hả hê. Tất cả đều đang vui mừng, tươi cười hớn hở nhìn xem Từ Ngôn bắt lấy tiểu Hắc Trư, túm lấy hai tay nó, lôi ra ngoài. Vẻ mặt Từ Ngôn lúc xoay người túm lấy tay heo, không còn là khờ ngốc, mà là âm trầm như nước. Hắn đã nhìn thấy trên thanh trường đao của Lô Hải có một tầng ánh sáng ảm đạm, là chân khí của võ giả tiên thiên nhất mạch. Dùng chân khí giết heo, chắc chắn là một đao toi mạng. Tiểu Hắc Trư lại càng không biết mình sắp phải chết đến nơi, còn không ngừng khò khò khè khè kêu to hơn nữa, ủi ủi vào trong ngực của Từ Ngôn, tưởng rằng chủ nhân đang chơi trò đùa với nó. Đám đầu bếp kia đầy hả hê, Tam Đương Gia âm trầm sát ý, Tiểu Hắc Trư lại mù mờ, mịt ngốc. Hoàn cảnh hình như không có đường lui, nhưng kỳ thực cũng không khó để giải quyết thế cục này. Ngay khi Từ Ngôn vừa mới đem Tiểu Hắc ra khỏi chuồng, một tay dưới lớp đạo bào đã che đậy, lén chụp lấy cái đuôi của Tiểu Hắc Trư, sau đó kéo mạnh một phát. Khò, khè. Như bị chim chích, Tiểu Hắc Trư chu lên một tiếng, rồi xông thẳng từ cửa chuồng heo mà chạy ra bên ngoài. Tên đầu bếp bên cạnh định chặn lại, nhưng lại bị Tiểu Hắc Trư hất ngã lăn qua một bên. Heo chạy rồi, bắt lấy nó, khóa cửa, nhanh, khóa cửa sau lại. Lô Hải đang vận chuyển lấy chân khí tiên thiên, xém chút nữa thì tức giận đến mức hỗn loạn khí mạch. Gã bèn quát tháo đám đầu bếp, chặn heo lại. Thế nhưng Tiểu Hắc Trư tựa như phát cuồng, tông thẳng vào hàng rào tường viện xông ra ngoài. Nhanh như chớp, vọt thẳng vào bên trong rừng sâu. Đến khi đám đầu bếp chạy tới khu bếp núc, thì đã không còn thấy bóng dáng heo ở đâu nữa. Còn mẹ nữa chứ, heo gì mà có thể chạy nhanh đến như vậy? Ta nói nó là heo rừng rồi, đến tường rào còn ủi đổ được. Từ Ngôn, đạo quán của người toàn người mù lòa hết à? Làm sao mà nuôi heo rừng như heo nhà đấy? Đám đầu bếp kia không đuổi kịp Tiểu Hắc Trư, bắt đầu quay sang chắc mánh Tiểu Đạo Sĩ. Tên đầu bếp béo trộm nhìn qua Lô Hải, thấy sắc mặt Tam Đương Gia càng lúc càng âm trầm, bèn vội vàng tiến đến nói. Ê, Tam Đương Gia, trong chuồng còn có vài con heo béo nữa, không bằng chúng ta thịt lấy một con khác. Không phải gã muốn xin tha cho Từ Ngôn, mà muốn nịnh nọt, hớt mông ngựa. Dù sao thì một mình gã định đoạt mọi chuyện trong khu bếp núc. Nếu hầu hạ Tam Đương Gia không tốt, thì sau này không dễ dàng a. Cút sang một bên, một đám ăn hại. Tên đầu bếp béo không nghĩ tới vỗ mông ngựa không trúng, lại trúng ngay cẳng ngựa. Gã không biết giữa Lô Hải và Từ Ngôn có oán cừu, bị mắng một câu lập tức không dám nói gì nữa, mà dẫn đám đầu bếp còn lại rút lui ra khỏi vườn rau. Trường Hà vốn còn đang trốn tránh ở một bên nhìn Tiểu Đạo Sĩ luống cuống tay chân. Trước khi đi, tự nhủ thầm trong lòng, Từ Ngôn à, Từ Ngôn, người tự mình cầu phúc lấy đi. Tất cả mọi người trên Nguyên Sơn Trại đều rõ ràng lòng dạ Tam Đương Gia Lô Hải độc ác, cho nên nếu chọc vị này không vui thì coi như gặp phải án mạng chết người. Đợi đến khi đám đạo sĩ rút hết đi, Lô Hải mới nheo mắt, nhìn chăm chăm vào Tiểu Đạo Sĩ trước mặt lạnh lẽo nói. Là người cố ý thả đầu heo đen kia chạy mất. Ta không cố ý. Từ Ngôn vội vàng khoác tay phủ nhận, vẻ mặt càng thêm sợ hãi không thôi. Ta nói người cố ý, thì chính là người cố ý. Lô Hải bước về phía trước một bước, trường đao trong tay lại lóe lên vầng sáng ảm đạm như trước kia, giọng nói lạnh băng. Cửu đầu xà ta, nếu đã xuất đao, nhất định phải được liếm máu. Không giết được heo, thì đành giết ngươi thay vậy. Heo sống, ngươi chết. Nhìn thấy trường đao trong tay đối phương lóe lên vầng sáng, trong lòng Từ Ngôn cũng lập tức trầm xuống, khóe mắt quét qua xung quanh, tìm mấy cục đá thuận tay đang nằm trên mặt đất. Heo chính xác là hắn cố tình thả cho chạy đấy, bởi vì Tiểu Hắc Trư có một cái tật xấu, đó chỉ là cần kéo đuôi của nó sẽ nổi điên lên mà chạy cuồng khắp nơi, đến Từ Ngôn cũng không đuổi theo kịp. Để cho heo chạy đi, Từ Ngôn lại lần nữa khiến bản thân bị mắc kẹt. Nhưng hắn không nghĩ tới Lưu Hải lại có thể tàn nhẫn như vậy. Không giết được heo, liền muốn giết người. Sắc mặt đầy bối rối, nhưng sau chốc lát Từ Ngôn cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng Từ Ngôn không biết võ công, lại cũng không có kinh nghiệm giao thủ với võ giả. Thế nhưng công phu phi thạch tinh xảo trong tay, hắn còn không sợ cả lang hổ, thì đối mặt với võ giả tiên tiên hôm nay cũng chưa chắc không có cơ hội thoát thân. Dưới chân hắn có sẵn hai hòn đá, chỉ cần Lô Hải tiến lên thêm một bước nữa, Từ Ngôn quyết định sẽ lập tức phản kích, cùng lắm thì liều mạng cá chết lưới rách. Bước chân của Lô Hải đã nâng lên, trường đao trong tay gần như chuẩn bị vung ra. Nhưng không đợi gã phóng ra bước này, thì chợt có một thân ảnh đung đưa cạnh vườn rau, rồi một thanh âm của nữ tử đầy ngọt ngào truyền tới. Ôi, hóa ra Tam Đương Gia của chúng ta lại có sở thích khi dễ trẻ nhỏ ha. Vòng eo đưa đẩy, hương thơm ập đến. Mai Tam Nương đeo lấy giỏ trúc bước vào vườn rau, vừa cười vừa nói: Lão Tam, có muốn ăn gì thì nói với chị dâu, tự tay chị dâu sẽ nấu cho ngươi ăn. Ta còn biết nấu nhiều hơn so với tiểu đạo sĩ này đấy. Thế nào, ngươi có muốn nếm thử hay không? Mai Tâm Nương xuất hiện khiến sát ý trong mắt Lô Hải giảm đi phân nửa. Nhìn nữ nhân này, Lô Hải cảm thấy đau hết cả đầu. Gã và đại đương gia không phải huynh đệ ruột thịt gì. Xếp địa vị trên Nguyên Sơn Trại của ba vị đương gia là dựa theo thực lực. Trước kia Mai Tâm Nương quyến rũ gã, chủ yếu là trong những lúc không có người. Lần này đối phương dám làm càn như vậy trước mặt tiểu đạo sĩ này, chẳng lẽ muốn cho Lưu Cửu Minh biết được hay sao? Cho dù ngoài mặt y không nói gì, nhưng đằng sau lưng, y không có khả năng không hận chết Lô Hải hắn. Chị dâu, ta chỉ nói như vậy thôi. Lô Hải biết rõ, mấy lời hắn nói với Từ Ngôn tại cửa vào đã bị Mai Tam Nương nghe được. Lúc này đừng nói là ăn thịt heo, cho dù ăn thịt rồng thì gã cũng không có tâm tư mà ăn. Chỉ mong trốn được nữ nhân này càng xa càng tốt. Mới rồi còn thèm thuồng chút, nhưng bây giờ lại không còn muốn ăn nữa. Chị dâu, đến đây hái đồ ăn à? Vậy chị cứ làm đi, ta có chút chuyện phải đi trước. Thu thanh đao lại, Lô Hải không nấn ná thêm mà nhanh chóng rời khỏi vườn rau. Trước khi đi, gã còn hung hăng trừng mắt liếc Từ Ngôn một cái. Tư thế rõ ràng là kêu, Từ Ngôn chờ đấy, chuyện này còn chưa xong đâu. Mối nguy cứ như vậy mà được hóa giải. Trong lòng Từ Ngôn cũng âm thầm thở phào ra một hơi. Hai mắt trợn tròn, mỉm cười nhìn về phía Mai Tam Nương. Gây ai không gây? Sao lại gây đến Cửu Đấu Xa? Mai Tam Nương nhìn Lô Hải đã đi xa, mới quay sang trách móc với Từ Ngôn. Tiểu đạo sĩ ngươi bớt làm người khác lo lắng lại đi. Nếu không phải lúc nãy nhìn thấy Lô Hải gọi ngươi lại, ta mới đi theo, thì coi như ngươi đã mất cái mạng này rồi. Chân mày của nữ tử cau lại, chỉ vào mũi Từ Ngôn thấp giọng nói. Đi khỏi Nguyên Sơn Trại đi. Đêm nay đi luôn đi. Đừng có quay trở về đây nữa. Từ Ngôn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị Mai Tam Nương cắt ngang. Chỉ nghe đối phương nói tiếp. Ta sẽ điều Trương Hà đi làm việc một ngày. Tên Lô Hải này là kẻ ghi hận, có thủ tất báo. Nghe lời Tam Tỷ đi. Đi mau đi. Chương 37. Thế gian nhiều ác hổ. Bản thân là áp trại phu nhân, chỉ sợ không ai biết được khổ sở trong lòng của Mai Tam Nương. Chỉ có Từ Ngôn lại tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Trong lòng hắn chợt dâng lên một chút ấm áp. Tiểu đạo sĩ thi lễ với nữ nhân trước mắt một cái thật sâu. Lão đạo sĩ tại Thừa Vân Quan từng nói với Từ Ngôn, ân cừu cần phải tương báo, ân phải báo đáp, cừu cũng phải báo đáp đủ. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Cho dù là người ngoài cũng là như vậy. Tam Tỷ, cũng đi luôn. Từ Ngôn tròn mắt nhìn, nghiêm túc hỏi. Tam Tỷ không đi, Tỷ có một phụ bồi với Tiểu Thanh. Vẻ mặt tươi cười của Mai Tam Nương có chút thảm đạm. Nàng xoa đầu Từ Ngôn, nhẹ giọng nói bên tai hắn. Hôm nay Sơn Trại tổ chức tiệc mừng lớn, đám đầu bếp kia hẳn đã ngủ như chết hết rồi. Người mau rời khỏi Nguyên Sơn Trại đi. Yên tâm, chỉ cần đi đủ xa, bọn chúng cũng không cố gắng đuổi theo giết một tên đạo sĩ như ngươi làm gì. Mùi hương nhẹ phảng phất bên tai, khiến hàng mày kiếm của Từ Ngôn cau chặt lại. Hắn vẫn muốn nói gì, nhưng Mai Tam Nương đã quay người rời đi. Từ Ngôn còn nghe loáng thoáng thanh âm lấy lòng của Trương Hà, dường như phu nhân muốn nhờ gã xuống Vĩnh Ninh Trấn mua chút phấn nước. Nhận được lệnh, Trương Hà không chút chậm trễ mà nhanh chóng lên đường

có thể ngồi trên miệng giếng thì cũng nói rõ đối phương có ý định tìm đến miệng giếng nước này tự tử. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lại vang lên rõ ràng trong đêm yên tĩnh này. Ngay khi Tử Ngôn sắp đến gần bóng dáng ngồi trên miệng giếng, thì đối phương cũng phát hiện ra có người đến gần. Khi cái đầu kia quay phắt lại, nữ hài chỉ có tấm thảm rẻ rách che chắn lại chút ít thân thể, nhìn qua tựa như một ác quỷ của mình. Một nửa gương mặt sưng phù, đỏ đỏ tím tím, một nửa gương mặt còn lại tái mét không có một chút tia máu nào. Những vết bầm tím từ cổ trở xuống lan rộng khắp toàn thân, chẳng qua được tấm thảm rải rách kia che chắn nên không nhìn thấy mà thôi. Đừng nhảy! Từ Ngôn không dám hét to mà chỉ nhẹ giọng nói một câu. Hắn nhận lại chỉ là một câu oán niệm cuối cùng ngay khi sinh mệnh kết thúc khiến người khác phải sợ hãi. Coi như ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn ác tặc các ngươi. Đâm đầu xuống miệng giếng, nữ hài đã bị giày vò đến không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Cứ như vậy biến mất ngay trước mắt của Tử Ngôn. Còn hắn thì vẫn giơ tay như vậy, nhưng lại không chụp được cái gì cả. Giếng trên núi rất sâu, ít nhất cũng hơn 5-60 trượng. Tử Ngôn thường xuyên đến đây múc nước, nên thừa biết khi nhảy xuống đó thì sẽ có kết cục như thế nào. Miệng giếng hẹp như vậy, trừ phi nữ hài kia không muốn chết, nếu không cho dù Tử Ngôn có nhảy xuống cũng bị đối phương kéo chìm xuống sâu dưới đáy, căn bản không ai có thể cứu lên được. Sững người trong chốc lát, Tử Ngôn vội vàng vọt đến, cầm thùng nước treo bên cạnh ném xuống miệng giếng. Đi lên, mau lên, người chết đuối bây giờ. Tử Ngôn nằm trên miệng giếng, vọng xuống kêu gào xuống dưới đáy giếng đen tối. Thanh âm của hắn chỉ vọng lại trong giếng nước này, không truyền ra quá xa, nên cũng không dễ kinh động đến người khác. Không biết kêu gọi được bao lâu, đến khi hắn cảm thấy cuống họng khàn cả lại. Giếng nước lúc đầu còn vang lên tiếng đập nước, về sau cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Tiểu đạo sĩ đang nằm dài trên miệng giếng, cũng chậm rãi ngồi thẳng người này, ánh mắt có chút trống rỗng. Tử Ngôn không nghĩ ra, nữ hài kia vốn còn đang sống, hắn có thể giúp nàng chạy trốn khỏi trại sơn phỉ này, nhưng nàng lại lựa chọn chôn thân nơi giếng nước này chỉ trong một ý niệm. Quỷ không thể báo thù được. Sát khí trong trại phỉ rất nặng, hồn quỷ bình thường vừa mới xuất hiện sẽ bị sát khí trên người sơn phỉ đánh tan hết. Người có thể sống, tại sao lại lựa chọn chết? Bên giếng nước, tiếng nói nhỏ bị đè nén của tiểu đạo sĩ truyền đến. Từ Ngôn nhìn chăm chăm vào miệng giếng, hai tay siết chặt, gương mặt vốn thanh tú lúc này chợt vặt vẹo dữ tợn. Dưới ánh trăng, dường như bên miệng giếng này có một đầu lệ quỷ thật sự xuất hiện. Đây là thế đạo à? Sau lưng Từ Ngôn truyền đến một giọng nói đầy đau khổ của một nữ tử. Rồi bóng dáng của Mai Tam Nương xuất hiện bên cạnh giếng nước. Trên đời này có rất nhiều ác khổ, bọn chúng ăn thịt người, không nhả cả xương ra. Mai Tam Nương chậm rãi đi đến bên cạnh Từ Ngôn, xoa xoa đầu tiểu đạo sĩ, còn mình thì ngồi bên miệng giếng, nhẹ giọng như tự nhủ nói. 5 năm trước, ta cũng ngồi đây cả một đêm. Ta cũng muốn đâm đầu xuống giếng. Ta không cam tâm, không cam tâm để Tiểu Thanh phải ngủ sau núi một mình. Thế nhưng, phải làm sao đây? Một người con gái rơi vào trong tay một đám ác phỉ. Để có thể sống được đến hôm nay, thì ta đã không coi mình là người. Mai Tam Nương không nhìn Từ Ngôn, vẫn cứ nhìn vào sâu dưới đáy giếng nước tối đen. Cứ như trong chớp mắt đó, nàng thật sự cũng sẽ đâm đầu xuống giếng. Như vậy, có thể giải thoát được rồi. Có đôi khi người ta nghĩ tới chuyện gì đó, quá thường xuyên thì sẽ thành sự thật. Cả người Mai Tam Nương bắt đầu chậm rãi, nghiêng về phía miệng giếng. Chậm, rất chậm, chậm đến chính nàng còn không phát hiện ra. Từ Ngôn sớm đã bị Mai Tam Nương làm cho tỉnh người, thần sắc của hắn cũng khôi phục lại. Thế nhưng lúc này, sắc mặt hắn lại càng thêm tái nhợt, bởi vì mắt trái quái dị của hắn lại lần nữa nhìn thấy quỷ. Trong mắt Từ Ngôn, phía sau Mai Tam Nương là một bóng đen mờ ảo đang dùng sức đẩy nữ nhân ngồi trên miệng giếng, muốn đẩy Mai Tam Nương xuống giếng nước. Bộ dáng bóng đen kia lại mơ hồ giống với nữ hài Triệu Gia vừa mới nhảy xuống giếng nước lúc nãy. Chương 38. Cầu vẫn. Tam tỷ. Vừa thấp giọng gọi giật lại, Từ Ngôn vừa đưa tay chộp lấy cánh tay của Mai Tam Nương, kéo đối phương ra khỏi miệng giếng. Đến khi cả người bị lay một cái, Mai Tam Nương mới phát hiện bản thân vừa rồi đã như muốn nghiêng người vào trong miệng giếng. Sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt đầy vẻ hốt hoảng nhìn miệng giếng kia, rồi cuối cùng cùng Từ Ngôn lùi ra sau vài bước. Nơi đây không sạch sẽ. Lồng ngực Mai Tam Nương chợt phập phồng, bất kể là kẻ nào vừa phải gặp một chuyện như vừa rồi đều kinh hãi, cho nên nếu nói nàng không sợ là điều không thể nào đấy. Nếu Từ Ngôn không kéo nàng lại, sợ lúc này Mai Tam Nương cũng đã rơi xuống giếng rồi. Mình tự nhảy xuống giếng so với bị người khác đẩy xuống giếng là hai loại cảm giác khác hẳn nhau. Trời còn chưa sáng, mau rời khỏi đây đi. Khi Mai Tam Nương ổn định lại tâm thần, nàng vỗ vỗ lấy bả vai Từ Ngôn, dặn dò một câu rồi quay người chuẩn bị rời đi. Ta không đi. Sau lưng Mai Tam Nương, giọng nói nhỏ, trầm thấp nhưng đầy cố chấp của tiểu đạo sĩ vang lên. Nàng bèn quay đầu lại, hai hàng mày liễu cũng cau lại. Nàng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tiểu đạo sĩ, sâu trong ánh mắt đầy băn khoăn. Tinh ngô thảo trên núi là do Tam tỷ trồng phải không? Từ Ngôn bình thản hỏi, câu này vừa ra khỏi miệng hắn, thân thể nữ nhân đối diện cũng run lên. Nọc độc của vật còn sống hấp thu không dễ, càng khó mà cất giữ được. Từ Ngôn nhìn vào hai tay của nàng nói tiếp. Trên tay Tam tỷ có vài vết sẹo nhỏ, hẳn là do những nọc độc trùng kia cắn qua. Trong nhà buôn bán dược liệu thì chắc có một vài cách xử lý giải độc. Thế nhưng độc của mấy con bọ cạp và giết độc này lại không giết được bao nhiêu người. Chỉ mấy câu đơn giản, nhưng coi như Từ Ngôn đã lật được hết toàn bộ kế hoạch mà Mai Tam Nương ấp ủ trong nhiều năm trời. Gương mặt Mai Tam Nương đầy xinh đẹp và quyến rũ, lúc này đã chuyển sang sắc tái xanh. Tinh ngô thảo kia là chính tay nàng vất vả 5 năm nay trồng ra đấy. Trước khi bị cướp bắt đến Nguyên Sơn trại, trên người Mai Tam Nương không mang theo hạt giống tinh ngô thảo, chỉ là đệ đệ tiểu thành của nàng trong lúc nhất thời ham chơi mới mang theo một chút hạt giống này trên người. Cuối cùng, những hạt giống trên người đệ đệ đã chết lại trở thành mấu chốt để Mai Tam Nương báo thù. Nàng muốn đầu độc chết cả Nguyên Sơn trại, muốn giết sạch bọn ác phỉ này. 5 năm mưu tính, 5 năm lá mặt trái, lá mặt phải. Ngoài báo thù ra thì Mai Tam Nương còn có thể vì cái gì được nữa? Tuy rằng nàng chỉ biết chút kiến thức y lý nông cạn, không có kinh nghiệm trong việc thu thập nọc độc của đám rết và bọ cạp độc, nên thường xuyên bị chúng gây thương tổn. Cũng may nàng biết được phương pháp giải độc, nên mới coi như bình an vô sự. Nếu như là người khác, chỉ sợ kẻ thù chưa kịp chết thì bản thân đã có khả năng vì trúng độc mà chết từ lâu rồi. Sở dĩ Mai Tam Nương chưa bao giờ ăn thức ăn do khu nhà bếp làm, sở dĩ nàng thường xuyên lui tới gần miệng giếng là vì có ý định biến toàn bộ nước trong giếng này thành nước độc. Chỉ có như vậy nàng mới có thể một lần hành động mà chết sạch được đám Nguyên Sơn phỉ. Quanh năm không ăn đồ ăn nhà bếp chính là đường nuôi mà nàng tạo ra cho mình. Nếu không nàng ăn đồ ăn được nấu từ nước giếng độc, vậy chẳng phải chính bản thân nàng cũng bị hạ độc chết hay sao? Bị trùng độc cắn trộm còn có thể cứu được, Thế nhưng nuốt vào nhiều chất độc như vậy, chính nàng cũng khó mà sống sót được. Tính toán 5 năm lại bị vạch trần ra trong một câu. Tâm thần Mai Tam Nương bắt đầu chao đảo kịch liệt. Nàng nhìn chăm chăm vào tiểu đạo sĩ trước mắt, vẻ mặt cũng biến đổi không ngừng. Không lâu sau, Mai Tam Nương che miệng cười khẽ. Quả thật mấy con rết độc và bọ cạp độc vẫn chưa đủ để giết người. Vậy phải làm thế nào đây? Thật sự Tam Tỷ không có cách nào xử lý tốt chuyện hơn nữa rồi. Từ Ngôn chỉ là một tiểu đạo sĩ mới tới Nguyên Sơn trại. Hơn nữa Mai Tam Nương còn giúp đỡ, giải vây cho Từ Ngôn tránh bị cửu đồ xà giết chết. Theo lý mà nói, tiểu đạo sĩ trước mắt không cừu không oán với nàng sẽ không mật báo mới đúng. Tam Tỷ bỏ gần tìm xa rồi. Tinh Ngô Thảo có thể hạ độc chết người, chẳng qua còn cần đi kèm thêm một loại độc thảo nữa mới được. Từ Ngôn cười khô khốc, miệng khoe ra chiếc răng trắng sáng, nhìn dưới ánh trăng có chút dọa người. Hắn nói nhỏ. Câu vẫn. Câu vẫn. Hai hàng mày liễu của Mai Tam Nương lại nhanh chóng cau lại thành một đường. Nhà nàng đã qua mấy thế hệ bán thảo dược kiếm sống, cho nên câu vẫn trong miệng của Từ Ngôn khiến nàng cảm thấy quen tai, rồi nhanh chóng nhớ ra kinh ngạc nói. Đoạn tràng thảo. Câu vẫn còn được gọi là đoạn tràng thảo, là một vật kịch độc không thua gì hạt đỉnh hồng. Từ Ngôn khẽ gật đầu. Cầu vẫn vị đắng, Tinh Ngô Thảo vị tanh. Nhưng nếu hai loại thảo dược này trộn lẫn với nhau, tanh và đắng sẽ hỗ trợ nhau, sẽ biến thành vô sắc vô vị. Thật ra Tinh Ngô Thảo phối hợp với cầu vẫn còn có thể khiến độc tính của cầu vẫn tăng lên gấp đôi. Có lần Lâm Sơn Trấn bị một đợt sói hoang quấy phá, sư phụ ta trộn Tinh Ngô Thảo với cầu vẫn lại với nhau rồi cho gà ăn. Sau đó đem gà chưa phát độc ném vào trong rừng, diệt được hơn 100 con sói hoang. Hai chớp mắt này, Từ Ngôn lại ngại ngùng xoa xoa đầu nói. Không có sói, cũng không có gà. Nguyên cả năm trời, ta không ăn được lấy một quả trứng nào cả. Nghe Từ Ngôn giải thích, đột nhiên trong lòng Mai Tam Nương có cảm giác lạnh buốt. Trong mắt nàng, tiểu đạo sĩ khờ ngốc trước mặt không có chút dáng vẻ khờ ngốc nào cả. Chỉ có một hung thú đang âm thần ẩm đất, ngụy trang chính mình trở thành một đầu heo. Tam Tỷ không nhận ra được câu vẫn. Tiểu đạo sĩ, người nhận biết được không? Mai Tam Nương nghiêng nghiêng đầu, một đoạn tóc đen rủ xuống, che mất sự sợ hãi sâu trong đáy mắt. Cái vẻ sợ hãi này bắt nguồn từ tiểu đạo sĩ nhìn như khờ ngốc kia, lại thật ra còn tàn nhẫn hơn Mai Tam Nương nàng rất nhiều. Nhận biết, trong núi sâu mới tìm thấy được. Từ Ngôn bày ra dáng vẻ ngây thơ tươi cười nói. Để ta tìm giúp Tam Tỷ. Mai Tam Nương lại trầm mặc, nhìn Từ Ngôn một lúc, sợ hãi sâu trong đáy mắt nàng cũng dần dần biến mất. Nàng dang rộng hai tay, lần nữa ôm lấy tiểu đạo sĩ đầy luống cuống, xoa xoa đầu Từ Ngôn mà cười, ánh mắt cũng dần ươn ướt. Phải thật lâu sau, nàng mới buông tay ra, xoay người đi về phía khác. Cảm ơn rồi, tiểu đạo sĩ. Lúc Mai Tam Nương rời đi, chỉ để lại một câu nhẹ lời cảm ơn. Thế nhưng lời nói này rơi vào trong tai Từ Ngôn, thanh âm cảm ơn lại trở nên nặng nề đến mức khiến người ta khó mà hít thở nổi. Đó là oán niệm và hận ý bị kìm nén đến tận 5 năm trời. Bên giếng nước u tĩnh, chỉ còn lại bóng dáng của tiểu đạo sĩ Từ Ngôn. Từ Ngôn cũng không lập tức rời khỏi đây, mà vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ. Trong mắt người khác, chỉ có mình tiểu đạo sĩ đứng cạnh giếng nước. Nhưng nếu như dùng mắt của Từ Ngôn nhìn, sẽ thấy đối diện hắn lúc này lại là một mảnh âm ảnh nữ tử đang vật vờ bay lượn, mặt xanh nanh vàng, rừng nành múa vuốt. Nữ hài Triệu Gia tìm đến giếng nước tự sát, cuối cùng hóa thành lệ quỷ. Xung quanh đây đều là sát khí nặng nề, nên nàng không cách nào lẻn tới chỗ của đám sơn phỉ được, chỉ có thể quanh quẩn tại miệng giếng này, hoặc là quấn lấy tiểu đạo sĩ ngu ngơ, ngây ngốc trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên Từ Ngôn nhìn thấy quỷ, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy lệ quỷ. Hắn biết rõ lệ quỷ có thể làm người khác bị thương. Bình thường mỗi khi nhìn thấy thì Từ Ngôn thường lẩn ra xa, còn về đạo quán tụng kinh siêu độ, diệt trừ âm khí trên người của mình. Nhưng hôm nay Từ Ngôn lại không chạy trốn, cũng không phất lờ như không nhìn thấy, mà nhìn qua nữ quỷ này. Quỷ không dễ nhìn, nhất là lệ quỷ, bộ dáng âm trầm, tựa như muốn ăn thịt người. Người không hại được bọn họ, cũng không ăn hết được bọn họ. Nhẹ giọng như tự nói, cũng không biết tiểu đạo sĩ này nói cho ai nghe, hay là nói chuyện với con quỷ này. Nhưng hàng mày kiếm khẽ cau lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có cả từ, có cả bi kia. Phù! Một cơn gió lạnh lẽo âm u chợt đập vào mặt, nữ quỷ mặt xanh nhanh vàng đột nhiên đánh tới. Lệ quỷ đòi mạng lại muốn kéo theo một tiểu đạo sĩ vô tội. Đã trở thành lệ quỷ thì cũng đã bị mất đi thần trí. Chỉ còn cái phần không cam tâm kia hóa thành oán niệm duy nhất của nữ quỷ. Bị loại lệ quỷ trình độ như vậy gây thương tổn thì đến Từ Ngôn cũng gặp phải nguy hiểm 10 phần. Ta sẽ thay ngươi. Ngay khi nữ quỷ đánh tới, Từ Ngôn ngẩng mạnh đầu lên, trên mặt không còn vẻ từ bi mà đầy hung ác dữ tợn. Hắn khàn khàn giọng gầm nhẹ. Ăn sạch bọn chúng. Ta sẽ thay ngươi ăn sạch bọn hắn. Theo tiếng gầm nhẹ của Từ Ngôn, một cỗ sát ý còn mãnh liệt hơn cả sát khí của đám sơn phỉ kia dần dần xuất hiện trên thân thể nho nhỏ. Trong mắt trái của hắn, một ấn ký hình ngôi sao đột nhiên phát sáng, đánh thẳng vào lệ quỷ, khiến nó tan thành mây khói chỉ trong một vài tích tắc. Lấy mạng lệ quỷ không thể bù đắp được cho đầu ma quỷ trong lòng Từ Ngôn, càng không thể ngăn được cái khí tức thần bí trong mắt trái của tiểu đạo sĩ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 9 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Sau khi nghe truyện, nếu thấy truyện hay thì quý vị và các bạn hãy cho mình xin một like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.